Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay để thay đổi không khí một chút thì Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn hai tập truyện ngắn bao gồm trong một tập truyện. Hai câu chuyện ngắn này thì là hai câu chuyện ngắn hoàn toàn khác biệt nhau và nó khai thác về tất cả, về khá là nhiều những cái đề tài trong cuộc sống. Rất là nhiều khía cạnh hay mà tác giả nhắc đến một cách rất là nhân văn. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn hai câu chuyện ngắn lần lượt có tựa đề là Đứa con ngoài dã thú của tác giả Phạm Anh Tuấn và một câu chuyện cuối cùng nữa có tựa đề Trả thù đời. Sau khi nghe xong chuyện thì quý vị và các bạn nhớ là like cho Hồng Nhung và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được những tập truyện rất hay sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Hà Nội năm 1954, con Lành 13 tuổi, đang ở cái tuổi ăn tuổi lớn, mồ hôi nhễ nhại, người ngợm lấm lem bụi bẩn. Có lẽ nó gần như đói là vì kiệt sức, lê lết cho đến đầu phố cầu gỗ thì nó ngồi phịch xuống. Hai chân bụt rụn, mắt lờ đờ, nó thiếp đi lúc nào không hay. Bà Dần, gái Hà Nội chính gốc, nhà phố Hàng Bè, bà súng xính trong bộ áo dài nón lá, xách giỏ đi chợ ngang qua. Thấy con Lành, bà đá nhẹ vào người nó. Này, mày tên gì? Sao ngồi đây? Con Lành mở mắt, nó nhìn bà một cách sợ sệt, lí nhí ở trong cổ họng. Cháu tên Lành. Bà Dần cúi xuống. Mày từ đâu đến? Sao ngồi đây? Cháu quê ra, ra đây tìm việc làm. Mày còn bé tí như thế này, ai người ta thuê? Cháu 13 tuổi rồi, ở quê cháu làm được ối việc đấy. Sao mà tao trông mày cứ như mới lên 8 ấy? Nhỏ tí vậy à? Đây, tao cho cái bánh rán này. Chịu khó ra chợ rửa bát cho người ta, đổ cơm mà ăn. Chứ ngồi đây ai người ta thuê? Con Lành nhìn bà Dần đi mất. Mắt ngấn lệ, nó vội cho miếng bánh vào mồm nhai ngấu nghiến. Có lẽ đời nó chưa bao giờ được ăn một cái bánh rán ngon đến như vậy. Nó biết phải đi đâu bây giờ giữa cái thủ đô lạ lẫm này, không một người thân thích. Nó lại thiếp đi trong lúc cái bụng vẫn còn reo. Bà Dần lượn vài vòng chợ rồi quay lại vẫn thấy bóng dáng con Lành nằm ở đó. Rồi cái buổi chiều muộn mùa hè năm ấy, con Lành theo bà Dần về ở cho nhà bà. Cuộc đời nó được sang một trang mới. Nó gọi bà Dần là mợ xưng con. 10 năm sau, về nhà bà Dần một thời gian khoảng vài tháng, bà Dần mới biết con Lành không biết chữ. Lần đầu tiên bà giao cho nó làm vài việc vặt, thấy nó nhàn quá, bà lại giao cho nó đi đưa bánh rán rồi cầm tiền về cho bà. Có lần nó về đưa mảnh giấy bà biên trước đó cùng với một nắm đồng trinh nặng trĩu, bà ngồi đếm đi đếm lại, hình như là thiếu thì phải. Bà tra khảo nó. Sao lúc nhận của người ta mày không đếm? Nó mếu máo mà cái mặt co rúm lại vì sợ. Nó bảo: Dạ thưa mợ, con không biết đếm. Người ta bảo đưa bao nhiêu thì con nhận ngần đó đưa cả cho bà đấy ạ. Bà đã rất giận nó, đuổi nó đi, nhưng nghĩ sao bà lại cho nó ở lại. Khoảng một năm sau, ông bà đăng ký cho nó đi học một lớp bổ túc văn hóa, gọi là xóa nạn mù chữ. Kể từ đó con Lành đã biết đọc biết viết ở cái tuổi ngoài 20. Có cái chữ, bà Dần nói với nó: Có lẽ tao phải xin cho mày đi làm, chứ ngần này tuổi ở mãi với bà sao được, còn phải gả chồng cho mày nữa chứ. Ông Thái, chồng bà Dần ngày ấy, cũng là một cán bộ nhà nước sắp về hưu. Nhờ quen biết, ông mới xin cho con Lành và làm hộ lý tại bệnh viện B Hà Nội, nay là bệnh viện Sanh Pôn. Làm một thời gian, người ta phân cho nó cùng với 3 người khác cùng bệnh viện ở chung một căn hộ tập thể tại phố Giảng Võ, rộng 25m². Vậy là sau 10 năm được bà Dần nuôi nấng dạy bảo, con Lành cũng có được cái chỗ chui vào, có công ăn việc làm ổn định. Có nhiều khi nó ngồi ôm gối một mình nhìn ra cửa sổ, nó khóc cạn cả nước mắt. từ ngày nó phải rời quê hương, xa ông bà, xa gia đình. Nó nào có được về thăm quê lần nào đâu. Nó chẳng biết ông bà ra sao, còn sống hay đã chết. Giờ nó chỉ còn bà Dần, nó coi là mẹ. Nó mang ơn lắm nhưng chưa có ngày trả mà thôi. Mùa hè năm 1972 tôi ra đời. Mẹ tôi, tức là bà Lành, bà ở không như vậy, chẳng thấy ông nào dòm ngó tới. Có lẽ phần vì bà không được đẹp gái cho lắm, phần vì cũng là gái quá lứa nhự thì. Cũng có lẽ suốt cả cái thời thơ ấu của bà sinh ra và lớn lên, bà chỉ có biết làm và làm thôi. Vất vả qua vài cuộc chiến tranh, đời cấp mất của bà phần lớn tuổi thanh xuân mất rồi. Cũng đến một ngày mùa thu năm đó, bà gặp một người đàn ông là cán bộ làm việc trong Bộ Ngoại giao, được phân về ở cùng tầng với khu tập thể nơi bà đang sống. Bà đem lòng thương ông, trao trông cái quý giá nhất của mình bấy lâu nay mà chẳng đòi hỏi gì ở ông cả. Không cưới xin, không nhà cửa. Khi biết sau cái đêm ấy bà có tôi trong lòng, bà kể với ông về việc đó. Lúc này thì ông mới dám nói thật rằng ông đã có vợ con sống ở quê. Bà như ngã quỵ xuống đất. Ngày đó việc một phụ nữ không chồng mà có con là việc không thể, vi phạm nghiêm trọng, xét về mặt đạo đức. Bà đã bị kỷ luật và đình chỉ kết nạp đảng. Rồi cũng đến ngày ở cữ, tháng 7 năm 1972 bà sinh ra tôi. Tôi sinh ra gặp phải thời loạn lạc, lớn lên lại gặp buổi gian nan. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, tôi không biết gọi một tiếng cha. Khi tôi được 6 tuổi, thấy người ta đến nói với bà rằng ông ấy bị tai nạn và mất trong một chuyến công tác. Một lần nữa bà lại như ngã quỵ thêm một lần nữa. Bà rất thương tôi. Ngày tôi ra đời thì cũng là lúc ông ấy chuyển công tác khác. Có lẽ bà cũng đã cứu đời ông. Mong ông nghĩ lại mà quay về làm cho tôi cái giấy khai sinh. Nhưng ông cũng đã không về. Bà nuốt nước mắt cầm giấy chứng sinh của tôi ra phường làm giấy. Người ta đã mắng bà và phạt vì cái tội khai sinh muộn. Người ta đâu có biết là do bà cố đợi bố tôi để khai sinh cho tôi đâu. Rồi khi người ta hỏi, thế bố nó họ tên gì? Bà lại khóc thêm một lần nữa. Bà nói nó không có bố, mong các anh chị chiếu cố cho hoàn cảnh của mẹ con tôi, chứng cho cháu nó cái giấy, cho nó có cái quyền làm công dân. Người ta đã gạch một đường chéo rõ dài bên khung người cha, còn bên người mẹ, với họ của bà để lấy đặt tên cho tôi từ đấy. Vậy là mẹ con tôi quấn quýt bên nhau từ đó. Tôi hiểu bà vô cùng thương tôi. Miếng ăn có quả trứng bà lại nhường tôi cả. Tôi chỉ biết rằng khi bà chỉ dám gấp rau ăn. Tôi sống trong kỳ thị đầy rẫy bon chen cuộc đời. Ở nhà thì bọn trẻ con chê cười. Người lớn lắm lúc chửi mày là đồ con hoang. Đến trường thì bạn bè chê cười. Đi đâu cũng bảo, ê cái thằng không có bố kia. Tôi ức lắm. Về nhà tôi kể cho bà nghe. Bà lại ôm tôi vào trong lòng. Có lẽ bà vì chuyện này mà nén đau thương nuôi tôi khôn lớn. Bà đã vỗ về tôi. Con ơi, mẹ là mẹ của con cơ mà. Mẹ đẻ ra con, mẹ cũng đã vất vả nuôi con. Có thể con không có cha, nhưng điều mà mẹ luôn tự hào là mẹ con mình vẫn đàng hoàng mà sống, phải không con? Sau này khi tôi lớn lên, tôi cũng quên dần đi chuyện đó. Ai gặp còn trêu hỏi tôi đã bỏ qua cho họ. Chỉ mong họ hiểu rằng, dù thiếu người cha, nhưng tôi đâu có hư đâu. Dù thiếu cha, nhưng tôi và các bạn vẫn học chung một mái trường đấy thôi. Dù thiếu cha, nhưng mẹ con tôi vẫn dành cho nhau những nụ cười. Với tôi thế là quá đủ rồi. Năm 16 tuổi tôi đã nhận được một tin sét đánh ngang tai. Bà đã vĩnh viễn rời xa tôi trong một tai nạn giao thông, trong một chuyến về quê do người ta cho về thẩm tra lý lịch kết nạp đảng. Lần đầu tiên kể từ khi bà thoát đi ra Hà Nội sinh nhai rồi trở về quê, lần ấy cũng là lần cuối cùng bà vĩnh viễn ra đi. Nay sắp đến ngày giỗ của bà, tôi cũng bồi ngồi nhớ lại một chút kỷ niệm nhỏ nhoi trong cuộc đời mình. Tay cầm ly rượu, ngắm cái tổ ấm mà tôi đang có, một vợ với hai con, tự dưng trong lòng ngấn lệ. Có lẽ bà đã phù hộ cho tôi. Tôi vẫn cảm giác khi ngồi viết những dòng này, bà đang ngồi cạnh và mỉm cười với tôi. Giỗ bà Lành năm nay cũng chẳng có gì khác so với mọi năm. Một con gà sống hoa, một đĩa xôi hoa cau, bát canh nóng nấu thả, đĩa nem rán và vài quả trứng luộc. Hương đã gần tàn, tôi gọi cả nhà lại và cùng nhau khấn vái, mong được bà phù hộ cho gia đình được hạnh phúc và bình an. Cả nhà lễ tạ xong thì bê mâm cơm cúng xuống ngồi thụ lộc. Tôi gắp cho bọn trẻ mỗi đứa một cái đùi gà, bao giờ cũng vậy. Mỗi khi chặt gà là tôi đều để nguyên cái đùi cho chúng, chia mỗi người thêm quả trứng gà luộc nữa. Chúng nó thắc mắc hỏi: "Cỗ dỗ bà năm nào bố cũng luộc trứng là sao hả bố?" Tôi bảo là ngày bà còn sống mỗi khi cơm có trứng là bữa đó sang lắm đấy các con ạ. Bà có dám ăn đâu, toàn nhường cho bố thôi. Giờ mỗi khi đến ngày dỗ, bố muốn luộc thêm mời bà vài quả trứng cho đỡ nhớ. Nhìn chúng nó ngồi ăn một cách ngon lành, có lúc tôi vẫn nhắc gắt lên với chúng: "Gớm, sao mà cắn gì mà cắn miếng to thế? Ăn dè còn ăn cả với cơm nữa chứ. Mày ăn vá thì tí lấy gì mà ăn cơm?" Nói vậy chứ tôi lại hay cả nghĩ, nhớ về cái ngày xưa ấy, ký ức nó lại hiện về. Hà Nội năm 1988, thằng Nhỡ 16 tuổi. Thằng Nhỡ miệng vẫn còn dính đầy đường bám xung quanh. Buổi sáng nó ăn vụng mà chẳng thèm lau mồm, rồi cứ thế lăn quay ra giữa nhà ngủ. Có vài con ruồi vo ve quanh mép mà nó cũng chẳng buồn đuổi, dãi chảy ướt nhèm ở bên má. Nó vẫn cố mơ nốt cái đoạn bà Lành dặn nó trước khi bà về quê: "Này Nhớ, là mẹ bảo đây, mẹ về quê mấy hôm, con ở nhà phải ngoan biết chưa? Cá mẹ kho một nồi để trong chạn, mỗi lần ăn phải lấy phía trên, không moi xuống bên dưới kẻo nát hết cá. Trứng mẹ mua 5 quả để trong cái bát, lúc nào con nấu cơm thì cho một quả vào cùng, nấu luôn cho đỡ tốn điện. Đừng có khoe với chúng nó là nhà có trứng, kẻo nó lại xin hết mà ăn đấy. Mẹ dặn bà Hồng rồi, đến bữa mang bát sang mà lấy. Sau mẹ về mua trả bà. Nhớ học bài cho đầy đủ con nhé. Lên cấp 3 rồi, bài vở nhiều và khó lắm. Quần áo mẹ soạn sẵn từng bộ để trong hòm, lấy ra đừng có bới lung tung đấy. Đi học nhớ khóa cửa cẩn thận. Cái đồng hồ con nhớ cất vào tủ rồi khóa, nghe chưa?" Thằng Nhớ vẫn cứ tung tăng nhảy nhót vì thích, chẳng thèm để ý đến lời bà Lành. Có lẽ vì lần đầu hai mẹ con xa nhau, bà Lành thì nhớ nó, còn nó thì cho rằng một cơ hội để tha hồ đàn đúm, muốn gì được nấy vì không có người quản thúc. Nó đều biết rằng lần nào nó về quê ấy là lần cuối cùng, vĩnh viễn hai mẹ con xa nhau. Lén nhìn vào gương mặt bà lúc ấy như có điểm gì báo trước. Bà ngoảnh mặt đi trong hai dòng nước mắt, tay xách hai cái làn to toàn đồ ăn, về quê để cùng người ta thẩm tra cho cái lý lịch để vào đảng. Thằng Nhớ giật nảy mình khi vẫn còn đang mơ giờ giấc mơ, dụi mắt khi có tiếng đập cửa. "Nhớ ơi, dậy mau nhanh lên." Mở cửa, chị Hằng là người cùng làm cơ quan với bà Lành, mặt thớt thải, vào lấy mấy bộ quần áo của mẹ rồi đi với chị nhanh. Thằng Nhớ chưa hiểu chuyện gì. "Để làm gì hả chị? Mẹ em bị làm sao?" Chị Hằng khoát tay: "Nhanh lên về Thái Bình mau, mẹ bị tai nạn, mang quần áo về để thay." Vào viện, một chiếc ô tô đang chờ sẵn ngay cổng. Cả cơ quan đứng đông lắm. Vừa thấy bóng dáng thằng Nhớ đến, mọi người vội xuống lại gần nó. Có người rưng rưng khóc, có người thì ôm chặt nó, dúi vội cho nó mấy đồng. Họ chỉ trỏ bàn tán: "Con chị Lành đấy, khổ thân, còn non nớt quá." Rồi một bác mái tóc bạc hoa dâm lại gần. Bác là giám đốc bệnh viện Saint Paul, chìa tay ra bắt chặt tay nó: "Này Nhớ, nếu chẳng may bây giờ có điều gì đó với mẹ cháu, cháu tính sao?" Thằng Nhớ cúi đầu: "Dạ, bác hỏi đột ngột quá, cháu biết tính sao bây giờ ạ?" Bà Lành được thông báo là đã từ trần do một tai nạn khi đang trên đường từ Thái Bình để về với nó. Một cái tin mà nó phải đón nhận khi mà cái tuổi 16 đầu đời của nó còn chưa có khái niệm là kiếm tiền để mà sống. 5 năm sau, học xong cấp 3, tôi thi vào một trường trung cấp nghề, học điện dân dụng. Cũng phần vì phải làm thêm kiếm sống, đi học bồi được bồi cái, nên sau 2 năm học, tôi đành giang dở việc học, lấy cái chứng chỉ nghề bậc 2/7, mong cầm chứng chỉ vào bệnh viện xin thì người ta cho đi làm thợ điện. Ông giám đốc cũ nơi mẹ tôi làm giờ đã về hưu, người đó hứa nhận tôi sau thời gian học xong. Giờ là người mới, không biết mẹ tôi là ai nên họ xua tay từ chối khéo. Không có chỉ tiêu, cháu đợi đi, bao giờ có bác gọi nhé. Tôi thất thểu cầm cái chứng chỉ ra về, nhếch mép cười buồn. Chờ, chờ đến bao giờ? Cái bụng reo lên vì đói, nó có chờ không? Lang thang trong tuyệt vọng, sống nhờ vào tình thương của hàng xóm và bạn bè, tôi bị mất hoàn toàn phương hướng. Sẽ phải bắt đầu như thế nào đây? Cuộc sống thì lại quá nhiều cám dỗ. Nó vây quanh tôi hàng ngày, hàng giờ. Đời tôi quá nhiều lần suýt hỏng. Nếu không có được những người bạn, họ luôn ở bên tôi, giúp tôi trong những lúc mà ngay cả bản thân đối bạn cũng chưa làm gì ra tiền để mà giúp. Rồi mọi cái dần cũng phải qua. Tôi lao vào kiếm tiền, đủ các món nghề. Từ thằng kiểu vạn bốc vác, trông xe bảo vệ, nhà hàng, cho đến lắp thuê điện nước, đại lý bảo hiểm, rồi trình dược viên bán thuốc các bệnh viện. Nhiều nghề lắm, mà cái số nó không đậu được. Cuộc sống chỉ có thay đổi là từ khi tôi quen và lấy vợ tôi bây giờ. Dù gì đi nữa, việc lấy vợ với tôi ngày ấy giật là rất cần thiết. Mặc dù tôi mới 21 tuổi, cái tuổi mà ngay cả bạn bè tôi còn đang ngồi giảng đường đại học. Nhưng với tôi thì khi có vợ, tôi trở thành con người khác, đứng đắn hơn trong cái nhìn của cuộc sống. Mà có vợ cùng sẻ chia thì cuộc sống nó cũng bớt đi bĩ cực. Có vợ rồi tôi cảm thấy đáng sống hơn bao giờ hết. Bản thân tôi nhìn tôi lấy vợ, chúng nó khóc vì vui sướng. Là bởi vì khi có vợ thì bạn bè cảm thấy yên tâm cho tôi hơn. Cuộc sống này sẽ vô vị nếu như tôi không có người vợ hiền, hai đứa con và cả những người bạn nữa. Ngàn lần cảm ơn những người tôi yêu mến. Giờ ngồi bên mâm cơm ngày giỗ của bà, nhìn các con các cháu sum vầy, bà chắc là vui lắm. Bà chỉ có mỗi mình tôi thôi mà, nghèo đến độ khi từ biệt tôi đi mà không một xu để lại. Nhìn những đứa con ngồi ăn cơm mà lòng thấy nhẹ. Bố viết bài này để các con đọc và hiểu rằng bố đã từng có một quá khứ như thế mà chẳng thể nào bố quên được. Nếu có chót mắng chửi các con thì các con cũng hiểu cho lòng bố, là giống bà nội trong mà ngày xưa dạy bố thôi. Mưa vẫn đổ ào trên mái, hết mưa thì mang trời lại tạnh. Tôi lại tiếp tục với công việc, ngồi nhấm nháp viết mấy dòng ký ức, lại cố để khép lại, mặc dù còn nhiều cái muốn nói quá. Thấy cay nơi khóe mắt. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện ngắn thứ hai có tựa đề Trả thù đời. Chị Nhàn, người gầy đét ngồi trên chiếc xe Honda bụi bặm phóng đi trên quốc lộ trong chiều tà để về lại ngôi nhà của mình ở xã đồi. Mùa này trái cây mất giá nên nhiều nhà vườn phải đem nông sản lên tận thành phố bán rong mới mong kiếm thêm chút lời. Chẳng biết có đủ bù vào tiền xăng dầu hay không. Đến ngã ba rẽ phải, chị Nhàn ghé vào cái chợ xếp, ngồi phóng tiếp trên con đường đất đỏ ba gian nhàu nhĩ vừa hứng chịu một trận mưa rào. Đâu chỉ có mình chị Nhàn đem trái cây đi bán xa. Ở xã đồi này mấy năm nay vẫn phải làm ăn theo kiểu cò con như vậy. Có người bảo dân xã đồi không biết cách tiếp thị thị trường nên không tìm được đầu ra cho sản phẩm của mình. Chiếc Honda lấm lem bùn đất từ từ dừng lại trước căn nhà xây cấp 4. Cô Tèo cũng vừa về tới cổng. Chiều nào nó cũng phải đi học thêm cô giáo, nếu không coi chừng bị rớt. Chị hai của nó cũng vậy, học thêm kiểu chạy xô. Năm cuối cấp 3 cứ gọi là vắt chân lên cổ mà chạy, để lo lấy cái bằng tú tài. Nhìn bếp núc lạnh tanh, chị Nhàn thở hắt ra một hơi dài tới tận vô cùng. Chị vội vã vo gạo, đặt nồi cơm lên bếp rồi đốt lửa. Nhiều gia đình ở xã đồi này cũng đã dùng bếp ga, nhưng vì tiếc của rời nên chị Nhàn vẫn cứ giữ lấy cái bếp củi. Cô Tèo biết ý đun lửa để mẹ lo làm đồ ăn. Cũng vừa lúc anh Nhã đi làm giấy trở về, anh ra phía sau nhà, nơi ấy có bể nước và cái nhà tắm xây bằng gạch. Giờ dê phong lởm chởm, tiếng dội nước ào ào, tiếng ve sầu buổi tối nghe náo nề. Các bóng đèn điện cũng bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình buổi tối. Chị Nhàn nhìn thấy chồng liền nói: đem trái cây lên thành phố, phơi cái mặt ở chợ, bán được mấy đồng không bù nổi tiền công chăm bón. Anh Nhã đã nung nấu từ lâu cái định bỏ nhà lên phố làm thuê. Nhân chuyện vợ kêu ca, anh liền lên giọng quả quýt. Dự báo năm nay kinh tế còn tiếp tục khó khăn, đừng mơ gì hơn, tôi sẽ ra ngoài kiếm việc làm. Như sợ bị quên, cô Tèo nói nhanh như điện. Mẹ cho con tiền mai con đóng học, các bạn đóng hết rồi. Chị Nhàn giật mình nhưng lại trấn tĩnh ngay vì không muốn con cái phải lo nghĩ mà ảnh hưởng tới việc học tập. Sao giờ mới nói cho mẹ biết? Học thì phải trả tiền cho cô chứ. Vì hôm nay mẹ đi bán mới có tiền. Nói xong cô Tèo cười ngượng ngượng, trông nó thật đáng thương. Tiền mua ô tô không có, nhưng tiền cho con học là lúc nào cũng có. Ráng học cho giỏi mà làm kỹ sư bác sĩ, chứ cứ bám lấy cái đất này thì còn lâu mới nhìn thấy mặt trời. Nói xong chị quay sang chồng. Anh thì lúc nào cũng như ăn hiếp vợ con, đòi bỏ nhà ra đi, tưởng ra ngoài dễ kiếm tiền đấy. Ở nhà để mà nghèo muôn thuở à? Bao người người ta ra ngoài làm thuê đã sao? Chị Nhàn im lặng, chẳng biết chị đồng ý hay không đồng ý với câu nói của chồng. Tốc độ đô thị hóa nhanh đã kéo theo sự mọc lên của các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nên rất cần lao động phổ thông. Anh Nhã nghĩ rằng với sức lực như mình, đi làm thợ hồ chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Anh tưởng tượng ra một viễn cảnh huy hoàng. Mấy đêm nay anh không sao ngủ được, anh cứ trằn trọc nghĩ về nỗi cực nhọc của người nông dân xán đồi, trong đó có gia đình mình. Thực tình thì anh rất thương yêu vợ con, nhưng đàn ông lại coi nghèo hèn là sự sỉ nhục, nên khó có thể ngồi yên. Đêm hôm khuya khoắt, bỗng anh Nhã bật cười hô hố làm chị Nhàn giật bắn mình. Ơ, anh làm sao đấy? Đâu có sao. Thế sao lại cười phá lên giữa đêm hôm thế này? Này, mẹ nó, anh muốn nói điều này. Điều gì? Hay anh làm sao? Từ mai em gọi anh là anh Dậu, bé Hai là cái Tí, còn cô Tèo là thằng Dần, nhớ chưa? Sao kỳ quặc thế? Chả kỳ quặc gì đâu, cứ thế mà gọi cho nó đúng. Tự nhiên lại thay đổi tên để cho nó đúng là sao? Thầy bói phán à? Thế còn em tên là gì? Là chị Dậu. Trời ơi, quỷ tha ma bắt nhà anh, tự nhiên lại muốn mình giống tắt đèn. Đổi lấy cái sướng trả đổi, lại đi đổi lấy cái khổ lấy nhục. Dù chị Nhàn cũng không nhịn được cười, chị lấy tay đấm vào chồng. Đấm yêu ấy mà, bỗng chị thấy thương chồng hơn bao giờ hết, để đến lúc vai áo chị mặn đắng. Anh Nhã nhớ lại những năm tháng làm nghề nông với đủ các mô hình sản xuất mà sao vẫn nghèo rớt mùng tơi. Người xán đồi cũng đa phần như thế. Anh Nhã như kẻ đéo cày giữa đường, để rồi lâm vào cảnh như một vector không định hướng. Và anh đã quyết định lên thành phố dùng cơ bắp kiếm tiền để nuôi vợ con. Thì tùy anh. Chị Nhàn nói câu cộc lốc, dẫu trong lòng chị đâu muốn chồng đi xa. Anh Nhã xin làm ở một công trường xây dựng nhà chung cư cao tầng. Công việc của anh không cố định, lúc thì xách nước, xách hồ, khuân gạch, đào đất, cho đến những việc linh tinh. Người anh mệt phờ dâu cáo. Giờ anh mới thấm hiểu, cái nghề thợ hồ đâu phải ngon ăn. Nghề thợ hồ cũng có những cấp bậc hẳn hoi, từ thợ hồ phổ thông tới thợ hồ chính. Phấn đấu trở thành thợ phụ cũng phải ít nhất từ 6 tháng trở lên. Tuy nhiên cũng phải được lòng ông chủ, chăm chỉ hòa đồng với mọi người. Thợ phụ mà làm giỏi sẽ dần dần trở thành thợ chính để đọc dự toán, bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu. Cũng may, trời phú cho anh Nhã cái sức khỏe, nên làm việc gì cũng nhẹ như lông hồng. Chỉ có điều tiền công chưa nhiều, vì anh vẫn đang là thợ phổ thông. Lần ấy anh Nhã trở về đem cho vợ ít tiền. Khi nghe chồng kể chuyện, chị Nhàn đã nhận ra rằng nghề thợ hồ nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mấy lần xem tivi chị biết được những tai nạn xảy ra như cơm bữa. Người thì bị chết, kẻ thì bị thương do sập tường, đứt dây giàn giáo, cực nhọc, nắng mưa, nguy hiểm. Nghề này còn vắt kiệt sức con người do môi trường lao động phức tạp, khói bụi, tiếng ồn. Chị Nhàn khuyên chồng không nên đi làm thuê nữa, nhưng đều bị anh Nhã bỏ ngoài tai. Xã đường ngày trước là một bãi chiến trường, sau giải phóng dân tứ xứ về đây lập nghiệp, Rồi cũng chỉ vì cái chuyện chửi cha không bằng pha tiếng mà xảy ra biết bao nhiêu vụ ẩu đả, thậm chí dẫn đến đâm chém nhau. Nay chuyện đó xưa rồi, người dân đã biết đoàn kết, hiểu nhau qua cái bát, cái chén, củ sắn, củ mì. Anh Nhán đi làm xa nhưng dần dần là sinh hư. Ngày trước anh thi thoảng uống ly rượu chung với bạn bè, giờ thì chao ôi, rượu như sáo tắm. Để rồi khi men say vung tay, anh đánh nhịp ca điệu bolero, nghe thê lương đến sầu đời. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn len lỏi bóng dáng in trên tường loang. Ca khúc Mưa Nửa Đêm của Trúc Phương. Rồi anh nôn mửa. Tồi tệ hơn nếu ai góp ý là anh đem cơ bắp ra giải quyết, hú vía cho những kẻ yếu hèn. Đời, thằng đàn ông không nuôi nổi vợ con, chết quách đi cho nó rồi. Đó là câu nói cửa miệng của anh mỗi khi rượu vào. Chị Nhàn một mình phải lo trăm công nghìn việc, để rồi sinh lực cứ cạn dần. Khuôn mặt chị xanh bùng, đôi mắt trắng dã giống như trong phim ma. Trăm cái khốn khổ, khốn khó đổ lên đầu người đàn bà một thời đẹp như trăng rằm. Anh Nhã đi ra ngoài biết đủ thứ, từ kẻ ăn mày đĩ điếm tới những kẻ tai to mặt lớn có nhiều tiền, nhìn đám thợ hồ dưới tầm con mắt. Các nghề thợ hồ, các nghề tới kẻ mù chữ cũng có thể làm được, nó lại mạt hạng đến thế sao? Nhưng anh Nhã đâu phải là kẻ mù chữ, chẳng gì anh cũng đã học tới số âm, số dương, chủ ngữ, vị ngữ. Nếu gia đình anh không lâm vào cảnh nguy khốn, thì biết đâu giờ anh cũng trở thành một ông sếp lớn. Anh Nhã trở về thành phố với công việc của một kẻ vai u thịt bắp, ăn cơm bụi, ở nhà thuê. Giá cả thị trường lại đắt đỏ, nên cũng chẳng được dư giả là bao. Nếu hám trò mắt xanh mỏ đỏ trốn xa hoa này thì, thôi rồi lượm ơi, chỉ còn con đường về ăn bám vợ con, chịu tiếng nhục. Lần ấy anh Nhã bị tay tổ trưởng mắng té tát vào mặt vì cái chuyện anh làm sai kỹ thuật việc ốp gạch vào tường. Anh Nhã phải nghiến răng chịu đựng vì sợ mất việc. Hơn nữa để lên được cái chức thợ phụ, anh đã phải phấn đấu gần năm trời. Anh ước mơ trở thành thợ chính, khi đó anh sẽ có nhiều tiền để về khoe với vợ. Nào ngờ ước mơ chưa trở thành sự thật thì anh lại va chạm tiếp với tay đội trưởng. Nó chửi anh: mày chỉ được cái to xác. Vì anh bị ngã khi đóng trần nhà, may mà anh không làm sao, anh cự lại nó: ngã thì chết tao chứ đâu có chết mày. Tức thì tay này xông tới đấm một quả vào mặt anh và kèm theo một câu lăng mạ: thằng già đừng có tinh tướng. Ở gián đồi có ai dám cả gan động tới cái lông chân của anh Nhã. Ấy thế mà tới đây anh lại bị cái thằng oách con nó đánh, nó chửi. Móng trong người anh sôi lên ủng ục. Tức thì anh phóng cả cái thân xác vào người nó để mong bóp cho nó nát như tương bần. Nhưng nó đã tránh được cú đòn siêu mạnh của một lực điền và anh Nhã bị ngã ngựa. Đám thợ xung quanh cũng chẳng dám bênh vực anh. Họ đang phải lo kiếm đồng tiền bằng tất cả những gì có thể. Trong trường hợp này, anh Nhã cũng chỉ là người dưng nước lã trong con mắt của những kẻ làm thuê xung quanh mà thôi. Anh Nhã nuốt nỗi uất hận vào trong để tìm cách trả thù. Ở cái công trường này đâu chỉ có mình anh bị mắng chửi. Chuyện đó như mặc định cho tất cả những người đi làm thuê làm mướn. Nét mặt anh Nhã ngày một đen sạm, râu ria mọc vô tổ chức, đầu tóc rối mù trông như kẻ bụi đời. Dân làm thuê ở thành phố này đủ các cấp bậc và các thứ hạng đạo đức. Không thiếu những thành phần bất hảo sẵn sàng đâm thuê chém mướn chỉ vì đồng tiền. Cảnh làm thuê gặp ông chủ tử tế là cái phúc, chứ gặp kẻ bất nhân làm ăn thua lỗ thì coi chừng sạch túi. Không ít người đi ra ngoài lúc trở về mang theo bệnh tật, để rồi gia đình tan nát, bản thân lụi tàn. Trước kia anh Nhã từng làm thợ hồ xây nhà cấp 4, giờ lên thành phố có lúc treo người trên giàn giáo cao vút tận mây xanh. Chỉ cần sơ sẩy một cái là đi đời nhà ma. Nhưng cái đó chưa là gì với anh. Anh vẫn âm ức về cái chuyện thằng nhái đội trưởng, thằng khốn kiếp dám xúc phạm anh. Bỗng dưng anh thấy nhớ bàn tay người vợ và nụ cười của những đứa con. Sau 2 năm bỏ nhà đi tìm kế mưu sinh, anh Nhã cảm thấy mình như đã biết tới cái tận cùng của xã hội. Cho tới những kẻ với vẻ ngoài hào hoa nhưng lại mang trái tim của loài quạ đen. Anh Nhã sau bao nhiêu đêm thức trắng đã quyết định rời bỏ thành phố. Trên đường trở về nhà, anh Nhã không quên ghé thăm một người bạn hiện đang mở trang trại trồng cây trái. Anh Nhã không muốn nhìn thấy mặt vợ, vì còn đâu hãnh diện khi trong túi chỉ còn dính vài đồng bạc. Ở nhà bạn chơi 3 ngày, anh Nhã đã kể cho bạn nghe hết những nỗi đau buồn trong công việc đi làm thuê của mình. Việc bỏ đất, bỏ vườn của ông để phiêu lưu mong làm giàu nhanh chóng hoàn toàn sai lầm. Chỉ có đi ăn cướp mới nhanh giàu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chui đầu vào giọ. Người ta sống nhờ đất và chết cũng nhờ đất. Ấy vậy mà ông dám bỏ tất đất tất vàng để đi lao như con thiêu thân, rồi chuốc lấy những cái ngậm ngùi cay đắng, nhục nhã ê chề. Ông quên mẹ cái thằng đội trưởng ấy đi. Nó cũng chỉ là cái thằng như ông, đi làm thuê làm mướn chịu oai phong cái gì. Nó cũng chịu sức ép như ông. Ông mà bị tai nạn thì nó cũng phải bị liên lụy chứ bộ. Ông định trả thù nó bằng cách nào? Chém chết nó à? Biết đâu nó lại chém ông chứ. Ông thấy mình ngu chưa? Ngu thế là đủ rồi, đừng có ngu nữa. Tôi cũng một thời ngu như ông đấy. Người bạn của anh Nhã đã từng phải đưa tay vào còng số 8 về cái vụ vay tiền ngân hàng mà không có khả năng chi trả do làm ăn thua lỗ. Ấy vậy mà bạn anh đã biết tự đi lên bằng cái đầu và đôi bàn tay của mình. Anh Nhã đã nhận ra nơi chốn đô thành, cái rốn của đủ mọi tầng lớp từ cao sang cho đến nghèo hèn, quái thai dị dạng. Trong cái thế giới văn minh này vẫn còn những mảng đen, mà ở đó số phận của những kẻ làm thuê làm mướn như ngàn cân treo sợi tóc. Anh Nhã cảm kích tấm lòng chân thật của người bạn từng trả giá đắt cho đời. Tôi thấy thấm nỗi nhục rồi. Anh Nhã nhìn bạn nói câu buồn tê. Giờ ông về với vợ con, bám lấy đất mà sống. Đầu nghĩ tay làm, rồi tôi sẽ giúp ông cách làm giàu. Giàu vì bạn mà. Anh Nhã cười tủm tỉm. Trước người bạn có khí chất mạnh mẽ, chân thành, thẳng thắn. Cái vẻ gồ ghề, bụi bặm, sát thủ của anh Nhã biến đi đâu hết. Chị Nhàn khi thấy chồng trở về thì mừng vui đến muốn nằm ngả ra giường. Chị âu yếm nói bên tai chồng. Giờ chủ trương xây dựng nông thôn mới của nhà nước đã về với người dân nông dân. Xã mình được tỉnh chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới. Chị kể chuyện cán bộ sở nông nghiệp của huyện, của tỉnh về để khảo sát đất trồng, hướng dẫn bà con cách chuyển đổi lấy giống cây trồng, tăng gia sản xuất. Chị bảo chồng, mình ngồi trên núi vàng mà không biết, anh đi ra ngoài bấy nhiêu là đủ rồi, giờ yên tâm ở nhà làm ăn. Anh Nhã đăm chiêu, hứng tai nghe vợ tâm tình. Sau khi được cán bộ kỹ thuật nông lâm khảo sát về địa hình và khí hậu, vợ chồng anh Nhã đã quyết định mở trang trại trồng cây thanh long ruột đỏ của Đài Loan. Giờ anh Nhã mới hiểu ra mỗi vùng đất thích hợp với một loại cây trái. Nghề nông mà cứ bắt trước không phải lối thì gặp thất bại là chuyện dễ hiểu. Chọn được giống cây rồi còn phải nắm bắt được kỹ thuật trồng và chăm sóc. Với quyết tâm trung thành với yếu lĩnh, chỉ sau 3 năm trang trại của vợ chồng anh Nhã đã cho ra một vụ mùa bội thu. Những trái thanh long chín đỏ, hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin và khoáng chất, thật sự hấp dẫn với các lái buôn. Việc thu về tiền tỷ với vợ chồng anh Nhã, chị Nhàn như người trúng vé số. Đây là trời cho hay là người cho hả anh? Chị Nhàn hỏi yêu chồng. Anh Nhã chỉ cười thầm, nghĩ về những điều sâu xa hơn nữa. Anh tự thấy mình đã trở thành một người đàn ông thực sự. Anh Nhã bỗng nhiên mang danh hiệu đệ nhất thanh long rồi được báo đài ca ngợi. Ngoài ra anh còn bàn với vợ kết hợp trồng nhiều loại cây ăn trái khác như xoài, sầu riêng, măng cụt. Hóa ra anh đã nghĩ tới bài toán phòng vệ mất mùa, một bài toán mà bất cứ một nhà nông nào cũng cần phải nghĩ tới. Chị Nhàn với nét mặt rạng rỡ khoe trước cánh nhà báo về những thành quả lao động mà hai vợ chồng đã cùng đồng cam cộng khổ phấn đấu suốt 3 năm trời. Anh Nhã thấy lòng rộn ràng xao xuyến. Anh cảm ơn người bạn chân thành đã không ngần ngại chia sẻ cùng anh để tạo nên một thái độ sống phù hợp, cải tạo hoàn cảnh, tiến tới một cuộc sống tốt hơn. Thế là ông đã trả thù được cho mình rồi đấy. Còn muốn chém chết thằng đội trưởng nữa không? người bạn của anh Nhã về thăm đã vui cười giữa vườn thanh long đang mùa thu hoạch. Anh Nhã chớp chớp đôi mắt nhìn về cuối chân trời. Thù hằn gì nữa, tôi tính bữa nào lên thành phố mời thằng cha Úy mình về thưởng thức trái cây. Giỏi, giỏi, tuyệt vời có một không hai. Bạn anh Nhã nói vậy. Đêm nằm, nhìn qua khe cửa có ánh trăng thanh, anh Nhã âu yếm nói với vợ nằm bên. Bạn anh nói đúng, mình đã trả thù được đời rồi đấy em ạ. Chị Nhàn bỗng dâng trào cảm xúc như tuổi thanh xuân. Đánh mắt thấy cô Bin đang say giấc, chị liền quay mặt sang chồng. Căn nhà trong đêm khuya cười rung rúc, lao chao, khúc khích. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết hai câu chuyện ngắn có tựa đề là Đứa con ngoài dã thú và Trả thù đời qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Quả là hai câu chuyện quá hay, nói về rất nhiều những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và để lắng nghe được thêm nhiều câu chuyện hơn nữa sẽ được Hồng Nhung diễn đọc trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên like video, ấn nút chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.